Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1169, mưa gió nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Thanh Mặc hay là đem vô lượng thánh hỏa thu vào, không có đánh ra ngoài. Nàng nói cho Trương Nhược Trần, có được thượng cảnh thánh giả cảnh giới, có thể giúp hắn làm một số việc, nhưng là kiên quyết sẽ không cho hắn thị tầm. Có thể tu luyện tới thượng cảnh thánh giả cảnh giới, đã là rất không tầm thường. Lại thêm vô lượng thánh hỏa, Thanh Mặc chỉ cần không gặp được tứ đại pháp vương cùng thập đại cung chủ lão cổ đồng như vậy, tại huyết thần giáo, đủ để quét ngang tất cả đối thủ. Mới lên cảnh thánh giả cảnh giới, chỉ có thể nói miễn cưỡng đủ đi. Trương Nhược Trần có chút ghét bỏ nói. Thanh Mặc nói, ta đều đã đạt tới thượng cảnh thánh giả đỉnh phong cảnh giới, đồng thời trong tay nắm giữ một chút thủ đoạn lợi hại, đủ để chiến thắng mấy nhân vật siêu việt thượng cảnh thánh giả. Ngươi cũng không có thành thánh, tại sao có thể ghét bỏ ta? Trương Nhược Trần khuấy khuấy miệng, nói, nếu là ta giống ngươi như thế tu luyện hơn 4 vạn năm, lại chỉ là thượng cảnh thánh giả cảnh giới, còn không bằng đập đầu chết. Thanh Mặc trong cái miệng nhỏ nhắn lần nữa vang lên âm thanh mài răng, hai tròng mắt trừng đến tựa như gà mái nhỏ một dạng. Kỳ thật, sinh linh loại thực vật trước khi không có hóa thành nhân hình, vốn là tu luyện được cực kỳ chậm chạp, sao có thể cùng nhân loại đánh đồng? Thanh Mặc là tại hơn 10 năm trước mới tu luyện ra thân người, có thể tu luyện tới thượng cảnh thánh giả cảnh giới, đã tương đương không dễ dàng. Sau đó, Trương Nhược Trần lại đem Bạch Lê công chúa tiếp đón được đồ quyền thế giới, để nàng đi chỉnh hợp cùng quản lý Thanh Long khư giới thổ dân tu sĩ. Bạch Lê công chúa sau khi mất đi ký ức, không chỉ có trí thông minh hạ xuống đến kịch liệt, hơn nữa còn quá mức đơn thuần, không thích hợp tham gia huyết thần giáo tiếp xuống huyết tinh đại thanh lý. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng hít một tiếng, cao thủ có thể vận dụng bên người quá ít, thật sự là điều hành không đến. Trong huyết thần giáo, không chỉ có bất tử huyết tộc người ẩn núp, còn có một số tu sĩ không phải bất tử huyết tộc, lại cùng bất tử huyết tộc có chặt chẽ hợp tác. Trương Nhược Trần căn bản không biết nên tin tưởng ai. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng mình. Triệu Thế Kỳ đoán ra Trương Nhược Trần trong lòng đang suy nghĩ gì, ánh mắt có chút âm trầm, hỏi, thần tử điện hạ, muốn hay không thuộc hạ thay ngươi làm một số việc? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, trong tay của ngươi nắm giữ lục giai thượng đẳng man thú, hết thảy có bao nhiêu con? Lục giai thượng đẳng man thú hết thảy 47 chỉ. Trong đó, còn có 3 con thú vương. Theo thứ tự là Tam Thủ Giao Vương, Thác Lộc Thú Vương, Hỗn Thiên Điệp Vương. Triệu Thế Kỳ nói ra, lục giai thượng đẳng man thú thực lực, xen vào ở giữa thất giai bán thánh đến chuẩn thánh. 3 con thú vương thì toàn bộ đều là thần thú hậu duệ, tại dưới thánh cảnh có thể xưng vô địch, mà lại, tiềm lực của bọn nó vô tận, có rất lớn cơ hội tu luyện tới thánh cảnh. Những man thú tại Thanh Long khư giới thu phục này, thuộc về Minh Tông trung kiên nhất lực lượng. Hiện tại, toàn bộ đều là do Triệu Thế Kỳ tại trưởng quản. Trương Nhược Trần nói, trong tay nắm giữ một cỗ lực lượng như thế, dùng để đối phó bán thánh cảnh giới bất tử huyết tộc người ẩn núp ngược lại là đã đầy đủ. Bất quá, một mình ngươi tinh lực, dù sao cũng có hạn, cần 1-2 cái giúp đỡ mới được. Triệu Thế Kỳ rất muốn một thân một mình nuốt vào công lao. Thế là nói ra, thần tử chỉ là tôn đại địa sao? Tôn đại địa thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng là, làm việc lại có chút quá tùy tiện, sợ rằng sẽ chuyện xấu. Ta chỉ là một người khác. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ngươi bây giờ liền đi một chuyến Tiên Minh Hải, đem Hải Minh Pháp Vương đệ tử thứ 10 Cơ Thủy mời đi theo. Cơ Thủy thực lực hay là rất không tệ, cũng rất có năng lực, vì Hải Minh Pháp Vương làm việc thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Trương Nhược Trần đã sớm muốn đưa nàng kéo vào Minh Tông trận doanh. Trương Nhược Trần cảm thấy là thời điểm cùng nàng nói một chút, liền nhìn nàng sẽ như thế nào lựa chọn. Triệu Thế Kỳ sau khi rời đi, Trương Nhược Trần trong đầu lại nghĩ tới một người, đó chính là Tuyền Cơ Kiếm Thánh nhị đệ tử. cũng chính là Trương Nhược Trần nhị sư huynh, Chu Hồng Đào. Bây giờ chính là lúc dùng người, muốn hay không đem hắn mời đến huyết thần giáo. Đúng lúc này, một vị thị nữ từ bên ngoài bước nhanh đến, cung cung kính kính hành lễ, nói: "Điện hạ, thánh nữ đi vào Tiềm Long Điện, muốn gặp ngươi một mặt." Nói cho nàng, bản thân tử đang lúc bế quan tu luyện, không gặp khách lạ. Trương Nhược Trần không hề quay đầu lại một chút, lấy ra một khối truyền tin quang phù. Tại trên quang phù khắc lục văn tự, vị thị nữ kia bờ môi nhẹ nhàng giật giật, cuối cùng vẫn không dám giúp thượng quan Tiên Nghiên nói chuyện. Thận trọng lui xuống, Trương Nhược Trần khắc xong truyền tin quang phù, lập tức đánh ra ngoài. Phù truyền tin, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía đông vực. Truyền tin quang phù tốc độ, có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, chính là phương thức đưa tin nhanh nhất. Đương nhiên, truyền tin quang phù cũng có một chút hạn chế cùng nguy hiểm. Hơi ra một chút sai lầm, truyền tin quang phù liền có thể sẽ rơi vào trong tay tu sĩ khác. Trương Nhược Trần đánh ra đạo truyền tin quang phù này, tự nhiên là đưa tin cho nhị sư huynh Chu Hồng Đào. Đối với Tuyền Cơ Kiếm Thánh mấy vị đệ tử, Trương Nhược Trần vẫn là tương đối tín nhiệm. Ngoại trừ một cái Phong Hàn, mấy người còn lại nhân phẩm đều rất không tệ. Trưởng lão các, Tử Quân Điện là do tinh thiết rèn đúc mà thành, cùng phía dưới ngọn núi, địa mạch nối liền cùng một chỗ. Trong điện bố trí có Cửu Long Tòa Thiên Trận, một khi bị giam giữ ở bên trong, cho dù tu vi lại cường đại như thế nào, cũng không có khả năng đánh vỡ cung điện chạy đi. Giờ phút này, Địa Nguyên Pháp Vương xếp bằng ở trung tâm Tử Quân Điện. 9 cái xiềng xích hình rồng quấn ở trên người hắn. Xiềng xích một đầu khác phân biệt kết nối tại Tử Quân Điện 9 cái phương vị. Địa Nguyên Pháp Vương có cảm ứng, mở ra một đôi con mắt già nua, hướng về phía trước nhìn sang, nói: "Như là đã tiến vào Tử Quân Điện, còn không lập tức hiện thân." Hoa, trong không khí từng vòng gợn sóng tan ra bốn phía. Gợn sóng trung tâm, một lão giả người mặc hắc bào rộng thùng thình, giống như vượt qua một tầng màn nước, trống rỗng đi ra. Lão giả toàn thân trên dưới đều có tà khí màu đen đang lượn lờ, rất như là u linh trong địa ngục. Nếu là Trương Nhược Trần ở chỗ này, nhất định có thể qua đem lão giả nhận ra. Chính là 6 vị thánh trưởng lão một trong Nguyên Quy trưởng lão. Nguyên Quy trưởng lão nhìn qua cũng liền chừng 50 tuổi dáng vẻ, cánh mũi hai bên pháp lệnh văn cực sâu, tả hữu thái dương đều có một sợi tóc trắng, thanh âm có chút trầm lãnh, nói: "Lần này ngươi quá không cẩn thận, thế mà để Hồng Nguyên thánh giả sớm bại lộ. Huyết thần giáo mấy lão gia hỏa kia thuận đường dây này thanh trừ tộc ta một nhóm lớn người ẩn núp, trách nhiệm này nhất định phải do ngươi đến gánh chịu." Địa Nguyên Pháp Vương đứng dậy, đem 9 cái xiềng xích hình rồng kéo đến rầm rầm vang động, hừ lạnh một tiếng: "Việc này chỉ có thể trách Cố Lâm Phong tên tiểu tạp chủng kia. Nếu không phải hắn, Hồng Nguyên thánh giả làm sao lại bại lộ?" Quy Nguyên trưởng lão nói: "Cố Lâm Phong tiểu tử kia hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Nếu hắn có thể xem thấu Hồng Nguyên thánh giả ngụy trang, cũng liền có thể xem thấu khác người ẩn núp chân thân. Nhất định phải nhanh đem hắn diệt trừ. Không, lão phu muốn tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh." Địa Nguyên Pháp Vương cực kỳ thống hận Cố Lâm Phong. Nếu không phải việc này, hắn rất có thể đã ngồi lên vị trí giáo chủ của huyết thần giáo. Như thế nào lại bị vây ở Tử Quân Điện? Quy Nguyên trưởng lão lạnh buốt cười một tiếng: "Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần ngươi đến quan tâm. Lão phu đã điều động Liêu Đằng đi trừng trị hắn, hắn hẳn là sống không quá đêm nay." Liêu Đằng tu vi đã đạt tới trung cảnh thánh giả cảnh giới, đối phó một cái Cố Lâm Phong ngược lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá, Hải Minh Pháp Vương đứng tại phía sau Cố Lâm Phong lại là một cái lão hồ ly. Vạn nhất Liêu Đằng bị hắn cầm xuống, như vậy, chúng ta tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng. Địa Nguyên Pháp Vương lại nói: "Người đem ta thả ra, do ta tự mình xuất thủ, đủ để bảo đảm vạn vô nhất thất." Quy Nguyên trưởng lão lắc đầu, nói: Hiện tại thời cơ còn chưa thành thục. Tạm thời không thể thả ngươi rời đi. Một khi thả ngươi rời đi, hai người chúng ta đều sẽ bại lộ. Lại nói, Hồng Nguyên Thánh giả bại lộ, liên lụy cực lớn. Toàn bộ huyết thần giáo cường giả lực chú ý toàn bộ đều bị hấp dẫn. Tạm thời còn không có tinh lực đối phó ngươi. Ngươi ngay tại tử quân các đợi. Bọn hắn không có khả năng tra được ra ngươi chân thân. Phải biết, một tôn pháp vương tọa hạ thế lực, tuyệt đối là khá là khổng lồ. Đồ tử đồ tôn trải rộng toàn bộ huyết thần giáo. Nếu là không thể xác nhận địa nguyên pháp vương chính là bất tử huyết tộc, ai dám động đến hắn? Thời cơ còn chưa thành thục, đến cùng còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ bằng vào chúng ta nhiều năm kinh doanh như vậy, còn bắt không được một cái huyết thần giáo? Địa nguyên pháp vương có chút tức giận. Không lâu sau đó, Hạ Vương gia cùng Hoàng nữ Điện Hạ sẽ đích thân chạy đến huyết thần giáo chủ trì đại cục. Đến lúc đó, chúng ta Hoàng Thiên bộ tộc không chỉ có muốn đem huyết thần giáo cầm xuống, còn muốn khai hỏa trung vực trận chiến đầu tiên. Nhất định phải đem đệ nhất trung ương đế quốc giết tới đau mới thôi. Quy Nguyên trưởng lão tàn nhẫn cười một tiếng, lộ ra bầy mưu nghĩ kế thần sắc. Nói, về phần Hải Minh Pháp Vương lão thất phu kia, bản trưởng lão đã an bài một vị cường giả đi đối phó hắn. Coi như giết hắn, cũng có thể đem hắn kiềm chế lại. Dù sao đêm nay, Cố Lâm Phong hẳn phải chết. Thời gian dần trôi qua, Quy Nguyên trưởng lão thân ảnh ẩn vào trong hư vô, trở nên càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Màn đêm buông xuống, ở giữa sáu tòa linh sơn, hiện ra từng mảnh mây mù, khiến cho vị trí trung tâm Tiềm Long Điện trở nên đã là tráng lệ, mà thần bí. Đùng đùng, Trương Nhược Trần ngồi tại phía dưới thác nước, đang tu luyện trưởng pháp. Mỗi một trưởng đều có thể đem không khí đánh cho bạo hưởng. Lần này, chỉ có hắn một người. Thị nữ trong Tiềm Long Điện toàn bộ đều lui xuống. Cơ Thủy mặc huyết bào rộng lớn, đứng tại trong một đám huyết vụ. Nếu là không có gặp qua nàng đội hình, rất khó tưởng tượng dưới huyết bào chính là một vị mỹ nữ dung nhan tuyệt lệ. Trương Nhược Trần thu hồi trưởng pháp, hướng Cơ Thủy nhìn chằm chằm đi qua, cười nói: Cơ sư thúc, ta trưởng pháp còn có thể a? Cơ Thủy rất không chào đón Trương Nhược Trần, trong thanh âm mang theo một cỗ lãnh ý, nói: Có chuyện gì, nhanh nói. Sau khi nói xong, ta còn muốn trở về. Tại Thanh Long Khư giới doanh Sa Thành, cả nhân tộc tu sĩ toàn bộ đều liên hợp lại, vì bảo vệ tôn nghiêm của nhân tộc, cùng man thú các tộc huyết chiến. Nhưng mà, Cố Lâm Phong nhưng không có tham dự vào. Dưới cái nhìn của nàng, Cố Lâm Phong chính là bọn chuột nhát lấn yếu sợ mạnh, căn bản không xứng làm thần tử. Cùng người nàng sùng bái kia so ra, kém cách xa vạn dặm. Đúng là như thế, Cơ Thủy rất xem thường Cố Lâm Phong, lười nhác cùng hắn nhiều lời nói nhảm. Đi vào Tiềm Long Điện, Cơ sư thúc lại còn muốn trở về. Trương Nhược Trần ánh mắt mang theo mấy phần tính xâm lược, rơi vào nơi ngực Cơ Thủy. Khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười tà dị, nghĩ đến Cố Lâm Phong trước kia đủ loại sự tích. Dưới huyết bào, Cơ Thủy sắc mặt hơi biến đổi, nói: Nếu là ngươi dám bất kính với ta, coi như ta không phải là đối thủ của ngươi, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Cách chương.